pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 24. Kéo đông đường, ngươi trong đầu có phân đi. Nếu ngươi trong miệng cái kia cái gì hoa hồng chiến đội đã nghiêu đến có thể đi soán vị. Vì cái gì ngươi còn một hai phải lôi kéo một cái 11 tuổi tiểu cô nương đi gia nhập. Thấy Lâm Tịch ra tới thời điểm, kéo đông đường trong ánh mắt tàn bạo chợt lóe. Nàng tư nuốt 5 cái đồng thạch canh tím. 5 cái, đủ thấy cái này cái gọi là muội muội trong lòng căn bản không có hắn cái này đại ca. Nếu không nói, ít nhất hẳn là lấy ra 2 cái phân cho hắn đi. Như thế nào, triệu hồi ra 2 cái rác rưởi mặt hàng tới. Cảm thấy cha trộn vào Vĩnh Hằng liền có thể cùng đại ca ngươi nói như vậy lời nói. Đúng vậy, Lâm Tịch gật gật đầu. 2 cái rác rưởi mặt hàng tổng so 1 cái rác rưởi mặt hàng cường đi. Hơn nữa ta 2 cái huyễn linh, 1 cái thực vật hệ, 1 cái loại người hệ. Lại rác rưởi đều sẽ không có người kêu ta thuần thú sư, kéo đông đường đời này vui vẻ nhất sự. Chính là ở cuối cùng một lần triệu hoán thời điểm lộng tới cái huyễn linh. Miễn cưỡng thành cái triệu hoán sĩ, kéo đông đường đời này nhất không vui sự chính là có người giáp mặt kêu hắn thuần thú sư. Cố tình hoa hồng chiến đội tất cả mọi người như vậy kêu hắn. Lê Mạn Tư luôn là cùng hắn giải thích, đại gia như vậy kêu ngươi, là đem ngươi coi như người một nhà, đường huynh đệ mới có thể như vậy, cao lãnh nữ thần khó được mở miệng. Kéo đông đường chỉ có thể yên lặng nuốt vào này một búng máu. Vẫn luôn nhẫn nại, mà hiện tại, cư nhiên liền chính mình thân muội muội đều dám đảm đương mặt chào phúng hắn. Kéo đông đường một cổ vô danh hỏa tạch một chút thoáng khởi lão cao. Đứng ở hắn bên chân hoa đốm báo đối với Lâm Tịch lăng không chính là một chào. Sau đó, ngao lao, một tiếng lui ra ngoài rất xa. Mãnh chấn động rớt xuống chào. Này một chào tuyệt đối thành công. Thành công bắt được quỷ oa ăn mày trong miệng. Ăn mày toàn bộ công lực đều ở kia đầy miệng bạch xâm xâm răng nanh thượng. Chỉ nghe thấy, răng rắc một tiếng giòn vang. Hoa đốm báo thành công vùng thoát khỏi ăn mày. Ăn mày thành công mang đi hoa đốm báo móng vuốt, nó giơ lên kia thiệt hoa đốm báo móng vuốt che lại miệng mình. Phát ra, khạc khạc tiếng cười, yêm quỷ oa ăn mày nhất am hiểu đối người thân thiết mỉm cười. Nếu không phải chủ nhân có lệnh, nó hiện tại đã lấy này đầu phế vật con báo ăn cơm siêu nhưng là mặt khác 2 cái liền không có. Như vậy may mắn. Trong đó mèo rừng giống nhau kim khắc lỗ bị cuồng hóa pipi xé xuống một chân. Kia chỉ thiết cánh bích tình chuẩn tác bị Lâm Tịch cắt đứt một bên cánh. Huyễn Linh chỉ cần bất tử, triệu hoán sư có nhất chiêu đại xuân về tay là có thể cấp Huyễn Linh trị liệu. Bất quá nếu là có thể lĩnh ngộ đến cái này kỹ năng. Tuyệt đối sẽ không bị tùy tiện phái ra làm như vậy hạ tam lạm sự tình. Hơn nữa triệu hoán sư sở hữu kỹ năng đều yêu cầu tiêu hao niệm lực. Muốn dựa thời gian dài đả tọa hoặc là sử dụng tử tinh hoặc là trả phí đi học viện trận pháp nội. Khôi phục, đương nhiên, sau 2 loại tiền đề là ngươi phải có đồng thạch anh Timur siêu cấm chiến khu ở ngoài. Là cho phép cho nhau luận bàn, chỉ cần không đem Huyễn Linh đánh chết, giống bọn họ như vậy tranh đấu căn bản sẽ không có người tới quản. Kéo đông đường thấy 3 người Huyễn Linh nhất chiêu toàn phế. Đành phải tát pháo, các ngươi chọc đại họa, cư nhiên dám liền thương hoa hồng chiến đội 2 gã triệu hoán sĩ. Nếu không nghĩ bị toàn thành đuổi giết nói, liền chạy nhanh làm ta mang theo kéo địch đi gặp Mạn Tư tiểu thư, bồi chính mình tới 2 người. Huyễn Linh đều bị thương, kéo đông đường thấy rõ hôm nay việc đích xác không thể thiện. Đành phải nghĩ cách đem kéo địch lộng trở về lập công chuộc tội. Ăn mày ở quỷ trùng hấp thu rớt vô đầu kỵ sĩ lúc sau liền kích phát ra hạng nhất thiên phú kỹ. Năng, mà bắp cải 2 cái kỹ năng càng là độc ác đến Lâm Tịch cũng không dám dễ dàng làm thứ này ra tay. Hơn nữa chính mình bản thân 20 đoạn cầm cùng tôi thể thuật. Lâm Tịch đã có được tự bảo vệ mình năng lực. Sẽ không lại như bắt đầu như vậy bị cốt truyện cùng cường đại nữ chủ quang hoàn ngược thì cũng không dám phóng một cái. kéo ra hiện giờ ở tại cấm chiến khu. Triệu Hoán Sư Công sẽ hạt hạ khu dân cư, nghiêm lệnh cấm tư đấu, mà cấm chiến khu trước sau vận chuyển trận pháp. Này tác dụng chính là cường lực phản vệ, dám ở cấm chiến khu động thủ, tuyệt đối là cái giết địch 100 tự tổn hại 5.000 ngốc bức hành vi. Mà Lâm Tịch đã cùng Vĩnh Hằng liên hệ hảo, ngày mai bắt đầu, kéo địch sẽ là Vĩnh Hằng học viện một viên, như vậy tiểu nhân lô ly, vẫn là đặt ở chính mình bên người an toàn điểm mơ siêu từ Vĩnh Hằng đến cấm chiến khu. Chỉ cách một cái đường cái, Lê Mạn Tư nếu là có đầu óc, hẳn là sẽ không tuyển tại đây con phố thượng trói lọi đối Lâm Tịch hai cái động thủ. Lâm Tịch ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng kéo đông đường. Ngươi cảm thấy như vậy để ý chính mình thanh danh Lê Mạn Tư tiểu thư. Sẽ bởi vì các ngươi loại này đồ ăn bước, đối đã cứu chính mình tánh mạng người lấy oán trả ơn sao? Ngây thơ, nói cái này kéo đông đường càng là hỏa đại. Ngày đó rõ ràng Mạn Tư là nhào hướng chính mình, kết quả lại bị kéo miểu cấp giành trước. Hắn tổng cảm thấy cái này muội muội nhất định là chính mình đời trước kẻ thù đầu thai mà đến. Hai cái giúp đỡ Triệu Hoán Sĩ trong lòng càng thêm buồn bực. Sớm biết rằng liền không nghe thuần thú sư, miệng toàn nói phét. Lâm Tịch ý vị thâm trường nhìn hai người liếc mắt một cái. Có người a, khoác lác bá bá, đái dầm ào ào, cho nên đâu tìm đồng bạn muốn trợn to mắt, đừng bị hố ra tường tới đều tìm không thấy địa phương kéo tiểu địch. Chúng ta về nhà đi, nhìn hai cái tiểu cô nương thong thả ung dung rời đi. Ba người một chút biện pháp cũng không, ba con tàn phế còn ở nơi đó đau kêu đâu, đành phải thu đi gọi thú trong không gian, đừng lại mất mặt xấu hổ. Sau đó ba người một bên cho nhau oán trách một bên chạy đến học viện Hoàng gia tìm Lê Mạn Tư. Tự nhiên là mặt khác hai người vẫn luôn ở oán trách kéo đông đường. Lâm Tịch đã sớm hỏi thăm qua. Lần đó Lê Mạn Tư đi xương khô cánh đồng hoang vu vẫn chưa được đến cái gì chân chính hảo liêu. Đại bộ phận ích lợi đều bị trưởng lão hội lấy đi. Mà Lê gia vội vàng tới rồi dòng chính cũng phân một ly canh. Nhất thu hoạch ngoài ý muốn là, bởi vì đối Lâm Tịch lần này bắt cóc tống tiền thất bại dẫn phát rồi thiếu ra nội đấu. Do đó tiết lộ Lê Mạn Tư hành tung. Cuối cùng, cư nhiên thiếu gia cũng tới nhất chiêu hổ khẩu đoạt thực. Lê Mạn Tư dù cho tất cả không muốn, nề hà mấy phương thế lực cái nào đều không phải nàng hiện giờ có thể đắc tội đến khởi. Chỉ có thể đem này bút chướng ghi tạc trong lòng, về sau chậm rãi tính. Lâm Tịch cảm thấy, chuyện này cùng nàng thành công cứu kéo ra giống nhau, đều cho thấy vô luận là nữ chủ quang hoàn vẫn là cốt truyện quân. Chỉ cần vận dụng thích đáng, đều không phải là không thể trái nghịch, này mấy phương nhân mã ở phân đi nữ chủ cơ duyên đồng thời. Hẳn là cũng đã bất chi bất giác suy yếu nữ chủ quang hoàn. Này thực hảo, kia ta liền nước ấm nấu ếch xanh, tiểu hòa chậm hầm, sớm muộn gì đem ngươi lộng chín, kỳ thật bảo hạ kéo ra, Lâm Tịch nhiệm vụ đã xem như hoàn thành. Nhưng là kéo người nhà sinh hoạt đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Lâm Tịch lại vẫn như cũ không có nhận được hoàn thành nhiệm vụ thông chi. Này liền ý nghĩa, kéo đông đường hoặc là Lê Mạn Tư đều có khả năng sẽ lần thứ hai nguy hiểm cho đến kéo ra. Vì nhiệm vụ, không nói được muốn ra tay dọn dẹp một chút, hơn nữa nói thực ra, Lâm Tịch cũng thật sự rất ghê tởm Lê Mạn Tư người này. Ngươi nói ngươi thích tìm một đám nam phiếu chơi đùa, vậy đi thôi, này một đường hỏa hoa mang tia chớp, kéo ra người như vậy bị tai họa đến đếm không hết. Lâm Tịch luôn là ở cao lãnh nữ chủ trên người ngửi được nồng đậm lục trà kỹ nữ mùi vị tới. Bất quá nói một câu ngươi là kéo ra tai tinh, đã làm cho ngươi đem nhân ra toàn bộ kéo ra đều cấp diệt. Có lẽ kéo ra những người khác tử vong đều không phải là xuất từ Lê Mạn Tư bổn ý. Nhưng ủy thác người tuyệt đối là chết vào Lê Mạn Tư cố tình tình kế dưới. Cho nên nói mỗi cái thành công ăn cha man sau lưng, đều có một đám yên lặng bị đánh tiểu quái thú. Nếu rất nhiều đồ vật đều đã xảy ra biến hóa. Lâm Tịch đơn giản không ngừng cố gắng. Tạp quang hoàn, hủy đi CP, xem ngươi có thể có bao nhiêu nghiêu bước. Hết chương.